Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471. Chương 471. Phòng bán vé đánh vỡ kỷ lục. Toàn thể người xem đứng dậy, liều mạng vỗ tay. Quá đẹp, ta chưa từng có nhìn qua đẹp mắt như vậy. Tình yêu điện ảnh. Nữ chính dã man dũng mãnh, nam chính xuẩn manh thiện lương. Hiện tại đã thật sâu khắc ở ta linh hồn. Đây là một bộ phi thường khó được hảo điện ảnh. Nếu như chấm điểm ta đánh 82, còn dư lại 666. Ta nhất định muốn giới thiệu cho ta bằng hữu cùng một chỗ nhìn. Ta đều nhìn khóc, cảm động ta ào ào. Không hổ là tinh quang, lại đẩy ra một bộ hảo điện ảnh. Ngoặc kép, mọi người phản ứng đây là đối với đoàn làm phim. Đối với tinh quang tốt nhất ủng hộ, Bạch Thanh Tuyết đại biểu đoàn làm phim, đại biểu tinh quang phát biểu, cảm tạ mọi người cổ động. Nếu như mọi người yêu thích chúng ta bộ phim này, cô nàng ngổ ngáo, hy vọng mọi người trở về sau có thể tự phát tuyên truyền. Chúng ta tinh quang vô cùng cảm kích, không có vấn đề, hảo điện ảnh liền nên mọi người chia sẻ, đã gửi đi bạn tốt. Bọn hắn đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta còn muốn lại soát lần hai. Ngoặc kép, mọi người lần nữa vỗ tay biểu thị ủng hộ. Lúc này, đã có người nhịn không được mua vé. Lại nhìn lần hai, còn có giống chúc ảnh dạng này nhà phê bình điện ảnh. Đã không kịp chờ đợi trở về viết bình luận điện ảnh. Xem hết bộ này, cô nàng ngổ ngáo, về sau. Trong lòng bọn họ có rất nhiều lời muốn nói ra, không nhả ra không thoải mái. Một bên khác, Hùng sư ảnh nghiệp, Long kỵ sĩ, lần đầu lễ cũng kết thúc. Xem như Hùng sư ảnh nghiệp năm nay đẩy ra bộ thứ hai mảng lớn. Đem thương nghiệp nguyên tố phát huy đến tối đại hóa, tuyệt đối là thương nghiệp phiến bên trong ưu tú điện ảnh. Cho nên, ở đây người xem đều phải cho rất lớn khen ngợi. Thấy một màn như vậy, Nicotine tổng tài cười, nhìn đến, mọi người xem phim thể nghiệm không sai. Đạt đạt ảnh nghiệp Hoàng Thanh Lệ cũng cười. Ta cảm nhận được, tinh quang, có ta, lòng kỵ sĩ, ở, các ngươi, cô nàng ngổ ngáo, liền đợi đến ăn đất a. Nicotine thỏa thuê mãn nguyện, Hoàng tổng tài, tiếp xuống liền làm phiền ngươi. Chuyện đương nhiên. Hoàng Thanh Lệ gật đầu. Ngày thứ hai, cô nàng ngổ ngáo, bình luận điện ảnh mới mẻ xuất hiện, nhà phê bình điện ảnh đại trừu tử. Ngoặc kép, cô nàng ngổ ngáo, là một bộ phi thường mát mẻ mang theo thương cảm điện ảnh. Người sẽ phát hiện thành công tình yêu điện ảnh đại khái đều là dạng này. Không có đặc biệt thoải mái phập phồng tình tiết. Nhưng chính là một chi tiết sẽ để cho ngươi một lần đâm trọt lệ điểm. Rất ưa thích Tống Minh Hy dạng này nữ sinh. Thoạt nhìn rất hung hãn. Thích bênh vực kẻ yếu. Kỳ thực đối với tình cảm đặc biệt nghiêm túc. Cũng mới càng dễ dàng bị thương tổn. Kết cục rất tán. Nếu như ngươi và một người hữu duyên. Liền nhất định sẽ gặp được hắn. Có lẽ liền là đến từ tương lai người kia. Nhà phê bình điện ảnh Tiểu Tinh Tinh, một bộ phim này để ta nhớ kỹ điêu ngoa tùy hứng lại nội tâm hiền lành Tống Minh Hy. Nhớ kỹ xuẩn manh đáng yêu nhưng là vì yêu cố chấp khiên nghiêu. Một bộ hảo kịch, không chỉ muốn kịch bản tốt, diễn viên diễn kỹ tốt, càng phải có toàn phương vị phụ trợ. Tựa như âm nhạc cũng là cả bộ kịch linh hồn một dạng. Bộ kịch này bên trong, I Believe. Cùng kinh điển tác phẩm, Canon, Mi Sâu, cũng đồng dạng cho chúng ta nói lên tình yêu mỹ hào. Nguyện chúng ta cùng người mình yêu, như Hoa Mỹ Quyến, Tế Thủy Trường Lưu, chứ danh nhà phê bình điện ảnh Trúc Ảnh càng là phát biểu. Đây là một cái rất đẹp câu chuyện tình yêu, nam hài đối với nữ hài yêu, để cho chúng ta tin tưởng thế gian còn có thuần túy yêu tồn tại. Nữ hài đối với tình yêu canh gác, để cho chúng ta xuyên thấu qua cái này khắp nơi đều tràn đầy mì ăn liền thức tình yêu xã hội. Nhìn đến loại đó cổ điển cố sự bên trong mới có cố chấp yêu. Chuyện đời, giữa người và người duyên phận, đều ở cái này tuế nguyệt luân hồi bên trong diễn dịch thành đã định trước kết cục. Ta hy vọng cái này không chỉ là một cái cố sự. Hy vọng trong hiện thực có thể nhiều một ít dạng này liễu ám hoa minh hữu nhất thôn buồn vui nhân. Sinh, liên quan tới nữ chính Tống Minh Hy, ta có rất nhiều lời muốn nói. Dã man không phải hành vi cá nhân tùy hứng làm bậy cùng cố tình gây sự, mà là nội tâm bệnh trạng trong lòng hiện ra, là một loại cực độ đè nén mà tích tụ trong lòng bi ai. Mà dạng này tâm lý, chỉ có tình yêu mới có thể để lần nữa tỉnh lại. Cho nên vô luận là yêu cùng bị yêu, chiếu cố cùng bị chiếu cố, dã man, chung quy là sẽ đem duyên phận càng đẩy càng xa. Mà trong cuộc sống hiện thực đám người, xem hết bộ phim này, chớ giống hắn học tập cùng tán dương, bởi vì gặp phải một cái yêu người không dễ dàng, chớ dễ dàng thả ra tay của nhau. Ngoặc kép, trong đó, cô nàng ngổ ngáo, điện ảnh cho điểm có vượt qua 20 vạn người phê bình, cho điểm cao đến 9.5, nhìn thấy nhiều như vậy nhà phê bình điện ảnh điểm khen. Cô nàng ngổ ngáo, còn có như vậy người xem đánh ra 9.5 điểm cao, chứng minh đây là một bộ tốt không thể tốt nhất điện ảnh. Cô nàng ngổ ngáo, danh tiếng bay lên, ngoặc kép. Cô nàng ngổ ngáo, a, đã sớm muốn nhìn, lúc này nhất định muốn mang ta bạn trai đi xem một chút. Bộ phim này thực sự là rất có ý tứ, nghe nói nữ chính động một chút lại đánh nam chính bạt tay. Đặc biệt hăng hái, ta chủ yếu liền là đi xem mỹ lệ thanh lệ Tống Minh Hy là như thế nào đánh khiên nghiêu bạt tay. Đây mới là trong lòng ta nữ chính, bề ngoài mỹ lệ. Nội tâm điêu ngoa, dáng dấp xinh đẹp như vậy, dã man một điểm lại có làm sao? Nói qua đúng, ta thực sự muốn Tống Minh Hy dạng này bạn gái. Ta càng muốn trở thành Tống Minh Hy dạng người này, sau đó đánh nam nhân bạt tai. Ếch, chấm ngoặc kép, nam muốn giống Tống Minh Hy dạng này bạn gái. Nữ liền muốn trở thành Tống Minh Hy, dưới tình huống như vậy. Trong nước phòng bán vé bay lên, đây chỉ là quốc nội biểu hiện, ở Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Á địa khu, cô nàng ngổ ngáo, nương tựa theo tươi mới nữ chính nhân vật thiết lập, tươi mát bên trong mang theo yêu thương tình yêu lãng mạn cấp tốc vang dội toàn bộ châu Á. Ở toàn bộ châu Á phạm vi bên trong, đại bộ phận địa khu phổ biến tồn tại nam tôn nữ ti hiện tượng. Nhất là ở Nhật Bản cùng Hàn Quốc hai cái này so sánh phát đạt quốc gia. Loại này hiện tượng còn càng là nghiêm trọng. Cho nên, làm Tống Minh Hy dạng này dũng mãnh dã man nữ chính nhân vật thiết lập xuất hiện lúc. Lập tức tạo thành rộng rãi khen ngợi cùng ủng hộ. Cho rằng đây là thời đại mới nữ tính đại biểu. Hẳn là hướng nàng học tập. Ở trong hiện thực sinh hoạt. Các nàng mặc dù không có khả năng trở thành dạng này hung hãn nữ chính, nhưng là có thể ảo tưởng thoải mái một chút. Thế là, ở châu Á địa khu, cô nàng ngổ ngáo, phòng bán vé cũng bay lên. Ở Âu Mỹ địa khu, nguyên bản đám người là bởi vì hai bài thần cấp âm nhạc đi xem phim, nhưng là không nghĩ tới, điện ảnh thật đẹp như thế. Hai người tế nị tình yêu để bọn hắn cảm động, nhưng là càng thêm thích xem nữ chính đánh nam chính bạt tay màn ảnh. Mỗi một bàn tay đều đánh đau thấu tim gan, đánh bọn họ gọi thẳng sảng khoái. Như vậy rất tốt, nhất định muốn bạt tay, ngay trước mặt bạt tay, đánh vào khiên nghiêu thân, sảng khoái ở ta tâm, đánh người bạt tay thời điểm. Tốt nhất ở trên tay xoa một tầng bột tiêu cay, dạng này đánh lên mới chua sảng. Rất muốn cùng dạng này nữ chính nói yêu thương. Ngoặc kép, bọn hắn rất ưa thích Tống Minh Hy dạng này nữ chính. Dã man, gan lớn, độc lập tự chủ, không cố kỵ gì, nhưng vẫn là duy trì nội tâm chính nghĩa cùng thiện lương. Đối với tình yêu kiên trinh, bạn trai cũ qua đời sau muốn nhiều năm mới đi ra. Vì thế, bọn hắn còn đứng ở nữ chính Tống Minh Hy thị giác, nghiên cứu làm sao tra tấn bạn trai. Không thể không nói, người ngoại quốc tư duy liền là khác lạ. Tại dạng này xem phim chiều dâng phía dưới, ngày thứ nhất, cô nàng ngổ ngáo, trong nước phòng bán vé lấy được 4,55 ức nguyên lịch sử thành tích, lại một lần nữa đổi mới trước kia ghi chép. Mấu chốt nhất là toàn cầu tổng phòng chiếu, cô nàng ngổ ngáo, toàn cầu tổng phòng chiếu đạt đến 1,34 ức đô la Mỹ, đổi thành NDT liền là 8,04 ức. Làm phòng bán vé đi ra về sau, nhân dân cả nước trở nên khiếp sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.